Chương 579, đi trễ sơ tạc. Sơ tạc tiên sinh, có khách nhân đến thăm. Ở phòng hầm bên trong, dạ vịt thanh âm từ Tony sơ tạc vang lên bên tai. Bất quá cái này cũng không có để đang nghiên cứu mới khôi giáp Tony sơ tạc di động nửa phần. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, dạ vịt, để bọn hắn chờ lấy, hay là để bọn hắn hôm nào lại đến. Cũng không ngẩng đầu lên Tony sơ tạc trực tiếp trả lời dạ vịt. Này, Tony, ngươi chính là như thế đối đãi ngươi cổ đông. Bất quá đang lúc tiếng nói của hắn hạ xuống xong, một cái trêu tức thanh âm liền đã từ Tony sở tạc phía sau vang lên, sau đó còn truyền đến hắn ngồi tại mình trên ghế xoay thanh âm. Nghe xong thanh âm này, Tony sở tạc không thể không ngừng trong tay mình động tác, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía sau lưng của mình. Đúng vậy, người này không là người khác, chính là Hải, đoán chừng tại khoảng thời gian này, có thể còn hắn. QNZ liền chỉ còn lại Hải. Những này liền là người gần nhất sản phẩm. Nhìn xem Tony sở tạc từ loại kia trạng thái ở trong thanh tỉnh lại, Hải QNZ nhìn về phía sở tạc cái này dưới mặt đất phòng thí nghiệm bốn phía trưng bày đủ loại bọc thép. Tính toán ra, từ khi New York sau đại chiến, Hải cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tony sở tạc đâu. Bất chi bất giác, dường như cũng đã qua hơn 4 tháng. Cái này hơn 4 tháng, Hải sinh hoạt là rất đơn điệu. Lúc không có chuyện gì làm nghiên cứu một chút ỉn phải ý tỉ gệm, mặc dù hắn cũng không có nghiên cứu ra một cái như thế về sau, nhìn xem trong nhà hắn hiện tại vẫn là chỉ có Jin gỡ gì cùng rèn lên một nhà ở liền biết, hắn cũng không có đem muội tử của mình nhóm sách về đến thế giới này ở trong đến, khả năng thật cờ ở hiện thực bảo thạch mới có thể. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, lực chiến đấu của hắn đang nhanh chóng gia tăng ở trong. Phượng Hoàng lực cho Hải mang tới cường đại tiềm lực thật sự là quá kinh khủng, mặc dù Hải vào lúc này cũng không có hấp thu vũ trụ lực lượng năng lượng, nhưng là đối thân thể của hắn cải tạo, cũng làm cho lực chiến đấu của hắn bắt đầu đột bay tăng mạnh. Hiện tại Hải đã đem trọng lực điều đến 5-6 lần, mà hắn trạng thái bình thường sức chiến đấu QNZ đã đạt đến 97.8872, khoảng cách 100 vạn, thật là càng ngày càng gần ANLEI Hải đoán chừng, khả năng lại không lâu nữa. Hắn cũng liền nên đạt tới 100 vạn cấp. Bất quá ngay tại hôm qua, hắn lại nhận được một chiếc điện thoại là Virginia bật đánh, nàng gọi điện thoại nói cho Hải hai chuyện. Thứ nhất, là sở tặc công ty chia hoa hồng rốt cục tới sổ, đương nhiên, đây là đã giúp Hải giao xong thuế về sau tiền. Sở tặc công ty gần nhất một mực tại chơi sạch sẽ nguồn năng lượng, mà lại chơi coi như không tệ. Lưu rót đại chiến, không chỉ có để ạ vẹn chờ một lần là nổi tiếng, đồng thời cũng cho sở tạc công nghiệp công ty nguồn năng lượng mới đánh một cái cự đại quảng cáo. Trước mắt sở tạc công nghiệp công ty đánh giá giá trị đã đạt đến 7.200 ư cờ Mỹ Đao, 27% cổ phần, đã giá trị 504 ư cờ Mỹ Đao. Mà năm nay sở tạc công nghiệp công ty, mặc dù nhiều tai nạn, nhưng nhiều như dừng thu nhập chung vào một chỗ, lại muốn so với trước năm buôn bán ngạch con ở cao hơn. Năm nay bọn hắn buôn bán ngạch cao tới 1.072 ư cờ Mỹ Đao, mà ném trừ một chu tờ tiêu xài, lãi dòng nhuận cũng đạt tới 620 ư cờ Mỹ Đao. Nói cách khác Hải chỉ là chia hoa hồng, hắn liền có thể phân 340 triệu Mỹ Đao. Đối với cái số này, Hải là thập phần vui vẻ, bởi vì tổng tới nói hắn cũng không có quá nhiều chỗ tiêu tiền, thế nhưng là một năm cái gì QNZ không sạch sẽ kiếm hơn bonus. Đây chính là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tốt. Bất quá vợ ghi nì ạ bật nói tới chuyện thứ hai, liền để Hải có một ít không mấy vui vẻ, bởi vì vợ ghi nì ạ bật nói tới chuyện thứ hai là liên quan tới Tony Sở Tạc. Nàng đem Tony Sở Tạc gần nhất mấy tháng này phát sinh sự tình, tất cả đều cùng Hải nói một lần, không có cách nào, kỳ thật nàng cu nở dê hướng rất nhiều người đề cập qua, nhưng cơ hồ không có người có biện pháp nào. Bởi vì Tony sở tác loại này lo nghĩ, kỳ thật QNZ là một loại bệnh. Mà loại bệnh này, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có người có thể trị hắn. Xoắn suýt hồi lâu sau, Virginia bật cho Hải gọi điện thoại. Hải cũng không hy vọng cho mình kiếm tiền ra hỏa cứ như vậy treo, cho nên mới có hôm nay lần này gặp mặt. Thế nào rất hùng vị a nghe được Hải, Tony sở tác QNZ để tay xuống bên trên sống, sau đó đắc ý đối Hải nói. Tiếp lấy hắn cũng không đợi Hải phát biểu ý kiến gì, kỳ thật tại hắn nghĩ đến Hải ý kiến hẳn là cũng kém không nhiều, có lẽ còn là sẽ nói đồ vật của mình là rách rửa y, sát vụ đi, không có cách nào, cùng Hải so ra, đồ vật của mình sức chiến đấu đúng là có một ít cầm không lộ ra. Nhưng hắn đối với mình khôi giáp vẫn là rất tự hào. Đây là Mark 15 quỷ sùng, đây là ta đặc biệt vì ẩn nấp nhiệm vụ mà làm khôi giáp, lực công kích của nó không quá đủ, bất quá ẩn nấp hiệu quả vô cùng tốt, bất kỳ cái gì dạ đã đều khó có khả năng phát hiện nó. Đây là Mark ỷ họa cửa hàng Mark 17 toái tâm người Mark 18 cả xạ nổ và 19 mánh hổ 20 cự mãng 21 đạt bước tư 22 phục cổ cải tiến xe 23 bóng ma 24 xe tăng nhìn xem hài. Tony sở tặc một mực giới thiệu tự mình làm bọc thép, mỗi một cái bọc thép đều có khác biệt tác dụng, có thể liền giao có chuyện kiện, một mực giới thiệu đến Mark 41 xương cốt hắn mới ngừng lại được. Mà hắn hiện tại ngay tại thiết kế, liền là Mark 42, hắn quản nó gọi lãng tử, là chuyên môn vì cận chiến mà chuẩn bị, bất quá bây giờ còn không có chính thức làm được đâu. Tham quan xong Tony sở tặc tất cả bọc thép, Hải không khỏi nhíu lông mày. Không thể không thừa nhận, Tony sở tặc là một thiên tài, nhưng là tên thiên tài này hiện tại đi trễ. Ngươi chế tạo những này khôi giáp, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là vì cái gì sao sở lên bên này Mark 41 phía ngoài khôi giáp, Hải hướng về Tony sở tặc hỏi. Đương nhiên là vì bảo hộ địa cầu cùng chính ta còn có bột. Nghe được Hải, Tony sở tặc do dự một chút đứt quãng nói. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua, Ly nếu như lần tiếp theo địch nhân giống như ta mạnh, làm sao bây giờ nhìn xem Tony sợ tạc, hai lắc đầu, sau đó rất bình tĩnh hướng về hắn nói. Kia chúng ta liền nên đầu hàng. Nhún vai, Tony sợ tạc có chút bất đắc dĩ nói, xác thực, nếu như giống như là hải mạnh như vậy, kia địa cầu liền nhất định phải thua, không có chuyện gì để nói, cho nên trực tiếp đầu hàng tương đối tốt. Tốt ta không bắt ta nêu ví dụ, vạn nhất nếu là người đến thoáng so ngươi những vật này, mạnh một chút đâu phất phất tay. Hải cu nở dê biết mình ví dụ cũng không thỏa đáng, thế là đổi một cái thuyết pháp, đối sở tặc nói. Nghe được Hải, sở tặc không khỏi sửng sốt một chút, hắn dường như minh bạch Hải nói là có ý gì, cùng một người thông minh nói chuyện chính là như vậy, rất đơn giản. Nhìn xem Tony sở tặc mặt, Hải vô vô bờ vai của hắn, chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa, gọi là binh quý tinh mà không đắt hơn, tiểu tử, ngươi đi trễ.